Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Trang Moon. Diệp Vi về ký túc xá, lúc này trong phòng cô không có ai. Có lẽ họ đã ra ngoài làm quen với những người bạn mới. Diệp Vi với lấy chiếc điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ của Diệp Hàn. Cô mỉm cười, lại giúp cô về đây. Diệp Vi đứng dậy rồi đi ra ngoài. Diệp ra, Diệp Hàn chán nản ngồi trong phòng khách, chị đi được 2 ngày mà cậu cảm thấy như thời gian dài lắm vậy. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu, Diệp Hàn cầm điện thoại định gọi cho mấy thằng bạn ra ngoài đua xe. Cậu bỗng khựng lại, mắt không chớp nhìn người đang đứng ngoài cửa. Diệp Vi vào nhà, cô thấy Diệp Hàn đang tròn mắt nhìn mình thì bật cười. Sao vậy, không chào đón chị sao? Nói rồi cô rất buồn, làm bộ như chuẩn bị rời đi. Diệp Hàn thấy vậy vội cuống lên, cậu ném điện thoại xuống ghế chạy đến chỗ cô. Chị, không phải như vậy, Diệp Vi nhìn em trai rối lên không biết làm thế nào mà cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cô cũng có một người em trai đúng nghĩa, chị đùa thôi, Diệp Vi vừa nói vừa tiến vào phòng khách, quảng cáo, Diệp Hàn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chị không giận là may rồi. Diệp Hàn chạy lại ngồi bên cạnh cô, chị tối nay chị ở lại ăn cơm chứ, Diệp Vi vừa ăn quýt vừa xem tivi, nghe cậu nói vậy thì gật đầu, ừ, Diệp Hàn vui vẻ. Bỗng cậu cảm thấy lo lắng, không biết chị có đồng ý việc mà cậu sắp nói không? Đắn đo một hồi cuối cùng cậu cũng quyết định nói. Chị giờ đã là tiểu thư của Diệp Thị, không thể để mọi người không biết đến chị. Vì vậy, Diệp Hàn lén nhìn sắc mặt của cô thấy động tác của Diệp Vi bắt đầu chậm lại cậu cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Bà muốn tổ chức một bữa tiệc, công bố thân phận của chị. Diệp Hàn ngừng thở nhìn Diệp Vi. Cậu biết chị không thích việc này, nhưng cậu không thể để chị sống ở đây mà không có danh phận gì. Diệp Vi im lặng, thời gian trôi qua rất lâu. Diệp Hàn ngỡ chị sẽ không trả lời cậu thì Diệp Vi lên tiếng. Chị không đồng ý, tại sao? Diệp Hàn nôn nóng hỏi lại. Chị không thích, Diệp Vi lạnh lùng nói. Cô ném chiếc gối đang ôm trên người sang bên cạnh, đứng dậy định rời đi. Diệp Hàn bắt lấy tay cô. Cậu không quay đầu lại, ủ rũ nói. Chị vẫn còn ghét em vậy sao? Không có, Diệp Vi vội phản bác. Diệp Hàn kéo tay cô đến trước mặt mình, rồi ấn cô ngồi xuống. Vậy tại sao chị không đồng ý? Diệp Vi nhìn Diệp Hàn. Cô mím chặt môi, cô không quên mẹ cô đã sinh bệnh rồi ra đi như thế nào. Cô khó quên từ bé cô luôn bị bắt nạt vì không có ba, những người xung quanh nói rất KSS nghe về mẹ con cô. Họ nói mẹ cô là một người phụ nữ lẳng lơ chưa chồng mà có con. Mẹ cô vẫn cắn răng mà chịu đựng nuôi cô khôn lớn. Diệp Hàn thấy vẻ đau khổ và thống hận trên khuôn mặt chị thì cũng hiểu chị đang nghĩ gì. Cậu cũng không thể tha thứ cho mình khi đã làm những chuyện có lỗi với mẹ cậu, nhưng có lẽ chị còn chịu nhiều đau khổ hơn so với cậu nghĩ rất nhiều. Diệp Hàn cảm thấy chưa bao giờ hối hận như lúc này, hối hận với những gì cậu đã gây ra trước đây cho chị. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, không ai lên tiếng. Hi, một giọng nói vang lên phá vỡ không khí trầm lặng, Diệp Nhất Minh bước vào thấy hai người đang ngồi cầm tay nhau không nói gì thì cảm thấy khó hiểu. Anh đi đến gần nhìn Diệp Vi và Diệp Hàn một lượt. Hai đứa định diễn tình chị em loạn luân à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi quay ra lườm anh còn Diệp Hàn thì trực tiếp hơn, cậu giơ chân đá vào đầu gối người anh họ không đứng đắn này. Diệp Nhất Minh vội nhảy sang bên cạnh tránh một cú đá của Diệp Hàn. Rõ ràng hai đứa cầm tay rồi thâm tình nhìn nhau như vậy mà. Anh bĩu môi rồi ngồi đối diện, Diệp Vi rút tay ra khỏi tay Diệp Hàn vẫn nắm lấy cô từ nãy đến giờ. Chị hơi mệt nên chị đi nghỉ trước đây. Cô quay sang Diệp Nhất Minh, khẽ gật đầu với anh rồi đi lên lầu. Diệp Hàn nhìn theo bóng lưng chị, không biết phải làm sao. Diệp Nhất Minh cũng cảm nhận được có chuyện gì đó, anh nghiêm túc hẳn lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Hàn dựa vào ghế sofa. Việc công bố thân phận tiểu thư Diệp Thị, nhưng chị không đồng ý. Diệp Nhất Minh gật đầu ra vẻ đã hiểu, không đồng ý là đúng rồi. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng anh cũng hiểu được phần nào tính cách của Diệp Vi. Cô không giống như những cô gái khác ham hư vinh, cô chắc còn rất hận ba mình, tôn trọng quyết định của Diệp Vi, định ép chị em nữa. Em nghĩ công bố thân phận ra ngoài thì ai cũng tôn trọng và thừa nhận sao? Sợ rằng sau lưng còn không biết nói những gì đâu, những người trong giới thượng lưu ai mà không sống hai mặt chứ? Trước mặt thì tỏ ra vui vẻ kính trọng nhưng sau lưng sợ rằng nói những lời khiến Diệp Vi tổn thương. Diệp Hàn nghe vậy thì trầm tư, cậu cảm thấy anh mình nói cũng có lý. Sợ đến lúc đó đến tai chị những lời khó nghe thì khiến chị càng buồn thêm. Vì vậy Diệp Hàn quyết định ném chuyện này ra sau đầu. Cậu sẽ nghe theo ý chị muốn làm gì cậu cũng sẽ ủng hộ. Quảng cáo, cách chương,